Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1099, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1099 Vương Vãn Hương vừa nói vừa móc điện thoại ra chỉ Chi Ôn Khanh Mộ trông thấy điện thoại thì lập tức nhíu mày, đó là điện thoại kiểu mới nhất còn đeo một cái ốp điện thoại hình con thỏ màu hồng có vẻ không giống điện thoại của Vương Vãn Hương. Đưa điện thoại của bà đây, Vương Vãn Hương vô cùng nghe lời đưa điện thoại cho Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ mở điện thoại ra xem, sau khi nhìn qua những ứng dụng được tải xuống, anh kết luận đây không thể nào là điện thoại của Vương Vãn Hương. Đây là điện thoại của ai? Là điện thoại của Vân Vân, trước khi xảy ra chuyện nó để điện thoại ở chỗ tôi không cầm đi. Tôi sẽ mang chiếc điện thoại này đi. Ôn Khanh Mộ đứng dậy nhìn Vương Vãn Hương nói năng lộn xộn, đầu óc không tỉnh táo, e là không hỏi được gì. Đó là đồ vật duy nhất Vân Vân để lại cho tôi cầu. Ôn Khanh Mộ ra hiệu cho Doãn Cẩn bên cạnh, Doãn Cẩn lập tức cầm một xấp tiền đặt vào trong tay Vương Vãn Hương. Bà cầm số tiền này đi, đây là sếp Ôn cho bà thiếu gì thì cứ mua. Vương Vãn Hương nhìn thấy xấp tiền này thì lập tức vui vẻ hớn hở, tuy đầu óc bà ta không minh mẫn nhưng bà ta vẫn thích tiền như trước. Được, được, vậy sau này các cậu thường xuyên đến nhé. Vương Vãn Hương ôm tiền đắc ý, có tiền mình có thể mua đồ ăn ngon rồi. Ôn Khanh Mộ cầm điện thoại của Tô Nhược Vân bước ra ngoài, trên đường trở về, anh vẫn lướt điện thoại để xem những thứ bên trong. Sếp Ôn, anh tra được gì không? Ôn Khanh Mộ khẽ lắc đầu, có vẻ người sai khiến Tô Nhược Vân là một cao thủ, làm việc kín kẽ không một sơ hở. Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, chỉ cần người đó làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Đúng vậy, đang nói, Ôn Khanh Mộ phát hiện trong nhật ký cuộc gọi có một số lạ. Đi điều tra số lạ này ngay cho tôi. Doãn Cẩn lập tức ghi lại số này. Về đến nhà, Doãn Cẩn nhanh chóng tra được nơi đăng ký của số này, nhưng bây giờ số này đã hủy đăng ký. Khi Doãn Cẩn nói tin này cho Ôn Khanh Mộ đã biết là ai. Quán cà phê chợt nhớ lại, Tiêu Mạch Nhiên đang ngồi trong phòng VIP của quán cà phê cầm gương soi mặt mình tiện thể trang điểm lại. Quán cà phê này do cô ta mở trong thời gian gần 2 năm qua Tiêu Mạch Nhiên rời khỏi quốc tế Tinh Hoàng, tự mình mở studio riêng có tên là Chợt Nhớ Lại, về sau còn mở lần lượt quán cà phê cửa hàng thủ công, toàn bộ đều lấy tên là Chợt Nhớ Lại. Sự nghiệp của cô ta thuận buồm xuôi gió, kiếm được khá nhiều tiền, danh tiếng cũng tốt hơn hẳn lúc trước. Đột nhiên Ôn Khanh Mộ hẹn gặp cô ta, Tiêu Mạch Nhiên vô cùng mừng rỡ, phải biết cô ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Cách chương.